Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1475, gocchuyenaudio.com. Thực sự là thất sách, Cổ Trần tự nhủ. Hoa Hoàng đứng một bên vô cùng khẩn trương nhìn Thanh Thiên đang cuồng tiếu bên kia toát ra vẻ cuồng vọng cao ngạo. Hắn đã thoát ly được thượng thương vật dẫn, thành công xâm nhập vào một thân thể mới, tự gọi mình là Thanh Thiên. Có thể nói dã tâm của hắn khiến người chấn kinh. Cổ Trần, ánh mắt của Thanh Thiên rơi vào trên thân thể Cổ Trần, lộ ra một tia tán thưởng. Hắn cười nói, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không bổn tọa muốn thoát ly cái thân thể kia cũng không có biện pháp nào. Không nghĩ tới, ngươi quả thật không để bổn tọa thất vọng, hoàn thành kế hoạch của bổn tọa. Chỉ riêng lý do đó thôi ta đã phải nên cảm tạ ngươi thật tốt mới đúng. Hắn cười gằn một tiếng, ánh mắt càng thêm băng lãnh, đạm mạc không có một ý tứ cảm tạ, trái lại sát ý tỏa ra lạnh thấu xương. Cho dù ngươi có được thân thể mới, bản hoàng cũng dư sức đánh ngươi nổ ra ngàn vạn mảnh nhỏ. Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy, tản ra một cỗ sát ý cường đại, chiến ý hừng hực bước mấy bước xông tới. Ha ha ha, ngươi làm bổn tọa sợ quá cơ. Thanh Thiên cười lớn một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Trần chuẩn bị xuất chiêu, cười lạnh nói. Bổn tọa hiện tại không dành theo ngươi lãng phí thời gian. Nếu tương lai có cơ hội ta lại cùng tỉ thí với ngươi sau, nhất định đem ngươi trấn áp đến chết thì thôi. À đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cướp thiên chi lực có khả năng dẫn tới thiên ý buông xuống, thậm chí có thể biến ngươi thành một cái thượng thương vật dẫn kế tiếp thay thế ta đó. Ha ha ha, Thanh Thiên nói xong cười vô cùng ngạo mạn, ánh mắt mang theo vẻ quái dị và một chút thương hại nhìn Cổ Trần, bóng người nhoáng lên một cái, chui vào bên trong hư không rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Oanh, Cổ Trần đấm tới một quyền khiến hư vô cũng vỡ nát, đáng tiếc Thanh Thiên đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, làm gì còn có bóng dáng hắn nữa. Gia hỏa này, hoàn thành kế hoạch thì liền chạy đi. Thoát ly thể xác thượng thương vật dẫn ban đầu, hiện tại lại đạt được một thân thể bí ẩn cường đại, sát nhập xong thân thể mới lập tức biến mất không còn dấu vết nào. Chuyện xảy ra nãy giờ khiến tâm trạng Cổ Trần có chút khó chịu. Lần này bị người mưu hại, lợi dụng nhiều ít cũng là do hắn thất sách. Thanh Thiên, Cổ Trần lầm bầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hư không. Tên Thanh Thiên này rốt cuộc cũng đủ phân lượng để hắn kiêng kỵ. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, thủ đoạn cũng giảo hoạt không kém. Lần này Cổ Trần đích thị là thua kém hắn một bậc, bị gài bẫy. Nhân Hoàng, không cần để ý, lần sau gặp phải lại có thể tìm trở về. Hoa Hoàng đi đến bên cạnh, đau lòng an ủi hắn. Cổ Trần lắc đầu, cười nhạt nói. Lần này là ta tính sai, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch được gì. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay. Trong tay hắn đang cầm lấy một đoàn bản nguyên kỳ dị, xen lẫn khí tức thần bí khó lường. Đây là, Hoa Hoàng hai mắt trừng lớn, miệng cũng há to ra vì kinh hỉ. Cổ Trần cười cười thu hồi đoàn bản nguyên kia, truyền âm nói, đó là bản nguyên của thân thể Thanh Thiên. Lúc nãy mặc dù ta không thắng, nhưng vẫn đoạt được một số bản nguyên của hắn. Ở trận chiến trước đó, linh hồn Cổ Trần dù sao cũng chiến đấu trong thân thể mới của đối phương. Không đánh tại sân nhà dĩ nhiên sẽ có một loại đè ép bao phủ, thua cũng là chuyện rất bình thường. gocchuyenaudio.com. Hắn không có cách nào lấy được quyền trưởng khống thân thể kia, đại bộ phận bị Thanh Thiên chiếm lấy, do lúng túng cuối cùng mới thua. Một phen đại chiến của hai người chung quy cũng là Cổ Trần kém một bậc. Nhưng còn tốt, cũng không phải không thu hoạch được chút gì. Nhân Hoàng, thượng thương vật dẫn bị tộc nhân thần tộc mang đi rồi. Lúc này, Tổ Long, Bạch Hổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Hoàng bọn người mới ào ào chạy tới, nói cho Cổ Trần biết tin tức. Cổ Trần quay đầu nhìn xem, quả nhiên, thượng thương vật dẫn biến mất, hắn đã đoán hiển nhiên là tộc nhân thần tộc thừa cơ mang đi. Vật kia chính là một đống bùn lầy dụ dỗ người ta lún xuống, mọi người không đụng vào có lẽ sẽ tốt hơn. Cổ Trần tỏ ra không thèm để ý nhắc nhở một câu. Tổ Long cùng Bạch Hổ không nói gì, Phượng Tổ thì trên mặt còn kèm theo chút lo lắng. Hắn không kìm được nữa nói ra, Nhân Hoàng, thân thể thượng thương vật dẫn tuy đã mất đi linh hồn ban đầu, nhưng uy hiếp vẫn còn tồn tại, rơi vào trong tay thần tộc khẳng định không có chuyện tốt lành. Ta cảm thấy thượng thương vật dẫn cũng chẳng là nghĩa lý gì nữa rồi. Ngược lại tên Thanh Thiên kia mới chính là một đại uy hiếp cần phải đề phòng. Bây giờ nên làm gì đây, cách chương?